Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1229, chương 1229, thời không đợi ta. Hà Quỳnh nhìn lấy thần sắc ảm đạm Hoàng Uyển, trong lòng không đành lòng, đành phải tạm thời bỏ xuống trong lòng khúc mắc, nhắc nhở, Hoàng Công, Viên Minh Chủ mặc dù có được tư thế Tam Công chi tư. Được thiên hạ đảng người ủng hộ, nhưng dù sao chỉ có Ký Châu một châu, Duyện Châu mấy năm liên tục kịch chiến, đã hoát tàn, Thanh Châu đành phải nửa, còn muốn đề phòng Điền Giai, Đào Khiêm phản công, Lưu Hòa tuy nhiên chiếm cứ Hạ Bì, Quảng Lăng, tự vệ còn không đủ, chỉ sợ cũng không giúp đỡ được cái gì, chỉ dựa vào Ký Châu cùng Hoàng Công trong tay những này nhân mã. Có thể đánh bại Tôn gia phụ tử, chiếm lấy Dự Châu sao? Coi như có thể thắng, Tôn Sách lui giữ Giang Đông, vẫn là thế rằng co, không biết sao? Đúng vậy a, Dương Châu ném đến quá nhanh. Dự Châu, Hoàng Uyển không ngớt lời thở dài, không hề tiếp tục nói, Dự Châu là Viên Thiệu bản châu, cũng là đất tập trung mới, vốn là Viên Thiệu coi trọng nhất một châu. Lúc này mới lấy Vương Doãn cùng hắn bọn người tuần tự đảm nhiệm Dự Châu. Bọn họ xác thực tại Dự Châu đâm xuống căn cơ. Cho nên tại Tôn Kiên tiếp nhận Dự Châu thứ sử thời điểm cái gì cũng làm không. Chỉ có hư danh mà thôi. Thế nhưng là Tôn Sách khác biệt. Hắn dùng thời gian 3-4 năm từng bước một đào rỗng bọn họ tại Dự Châu thành lập căn cơ. Bây giờ chống đỡ Viên Thiệu Dự Châu thế ra chết, trốn, còn lại những người kia cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn cái này cho nên Dự Châu mục đến đây, thế mà không có mấy người dám đến hưởng ứng hắn, để hắn thay thế Chu Tuấn ra trấn Lạc Dương ý nghĩa đánh mất hơn phân nửa. Nếu như lại chờ mấy năm, Dự Châu thì muốn trở thành Tôn Sách Dự Châu. Đến thời điểm coi như Viên Thiệu cầm xuống Dự Châu cũng rất khó đặt chân. Dự Châu không chỉ có không thể trở thành hắn trợ lực, ngược lại sẽ trở thành hắn bao phục, để hắn không còn sức làm gì hơn. Thời không đợi ta a. Hà Quỳ cũng không biết như thế nào khuyên Hoàng Uyển. Hoàng Uyển biết hiện tại phát động công kích không phải cơ hội tốt. Thế nhưng là hắn cũng rõ ràng. Thời gian kéo càng lâu càng bất lợi, hiện tại khả năng còn có cơ hội, lại chờ mấy năm, các loại Tôn Sách toàn diện nắm giữ Dự Châu, Viên Thiệu khả năng thì một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Thái úy, có duyện lại bước nhanh đi tới, thở hồng hộc, Dự Châu có đại dịch. Hoàng Uyển sững sờ một chút, ngay sau đó đứng lên, Dự Châu có đại dịch. Tôn Sách đã hạ lệnh phong tỏa biên cảnh, riêng là Bình Dư, không lệnh không được ra vào. Duyện lại đem một chương bố cáo bày tại Hoàng Uyển trước mặt. Bố cáo nhiều nếp nhăn, tàn khuyết không đầy đủ, hiển nhiên là theo trên bảng vụng trộm bóc tới. May ra nội dung còn tính hoàn chỉnh. Hoàng Uyển xem hết, chậm rãi ngồi trở lại đi, nhìn chằm chằm trên bàn bố cáo. Nửa ngày mới lên tiếng, Dự Châu bất hạnh, đảng người may mắn, Duyện lại không rõ ràng cho lắm. Hà Quỳ lại lòng dạ biết rõ, Dự Châu đại dịch, Tôn Sách ốc còn không mang nổi mình ốc. Đây là Viên Thiệu cơ hội tốt, có lẽ không dùng Viên Thiệu xuất thủ, Tôn Sách liền sẽ bị tình hình bệnh dịch trọng thương. Coi như hắn có thể trốn qua một kiếp, đối mặt nghỉ ngơi dưỡng sức Viên Thiệu, hắn cũng không có lực hoàn thủ gì. Bất quá cái này cố nhiên là Dự Châu bất hạnh, chưa hẳn là đảng người may mắn. Theo Hà Quỳ, Hoàng Uyển có lẽ là vào trước là chủ, có lẽ là lừa mình dối người. Đối Viên Thiệu mấy năm này sở tác sở vi làm như không thấy. Hiện tại Viên Thiệu chưa hẳn cũng là trong lòng hắn Viên Thiệu. Coi như Viên Thiệu chiến thắng Tôn Sách, cũng chưa hẳn là đảng người may mắn. Nhìn xem Hà Ngung, Trương Mạc Cảnh Ngộ liền biết, bọn họ năm đó đều là Viên Thiệu cánh tay. Hà Quỳ vốn muốn nhắc nhở Hoàng Uyển, thế nhưng là nhìn hắn cái kia một mặt hiu quạnh, cân nhắc thật lâu, vẫn là đem vọt tới bên miệng lời nói nuốt trở về. Cự mã thỉ, bờ nam, Viên Thiệu ghìm tọa kỵ, đứng ở bờ sông trên bờ, nhìn lấy ngay tại qua sông đại quân, mi đầu nhẹ khóa, thám báo cưỡi ngựa, xuyên tới xuyên lui, đem từng đạo tin tức truyền đến trung quân, đi qua quách đồ sàng chọn, chỉnh hợp về sau, lại định thời báo đến trước mặt hắn. Lúc này đại quân ngay tại qua sông, không có gì đột phát sự kiện, hắn có thời gian ổn định lại tâm thần suy nghĩ một chút. Tiền quân đại tướng Khúc Nghĩa sắp đến Trác Huyền, lúc nào cũng có thể cùng U Châu quân tiếp chiến. Đại chiến hết sức căng thẳng, tiến vào U Châu quá trình rất thuận lợi. Trương Tắc ngoài dự liệu từ bỏ toàn bộ Phạm Dương quận, một hơi thối lui đến Trác Huyền, càng làm cho Viên Thiệu nghĩ không ra là luôn luôn lấy dũng mãnh lấy xưng công tôn toàn lần này. Không chỉ có không có nghênh chiến, mà lại vừa lui lại lui, hiện tại đã thối lui đến Trác Huyền phụ cận, Đoạn Hậu Lưu Bị cũng không có gì chiến đấu dục vọng. Trên cơ bản là hơi tiếp xúc thì lui lại, hai quân tránh thức lúc giao thủ ở giữa còn không có bày trận thời gian dài. Cái này khiến Lập Công sốt ruột Khúc Nghĩa vô cùng nổi nóng. Hắn theo Hắc Sơn tiền tuyến rút lui tới cũng không phải bồi Lưu Bị chạy cự ly dài. Hắn nỗ lực bắt lấy Lưu Bị, ít nhất phải có chỗ sát thương. Thế nhưng là cái này nhiệm vụ cũng không dễ dàng đạt thành. Lưu Bị bộ hạ lui lại tốc độ thật nhanh, Khúc Nghĩa đuổi không kịp hắn. Ngược lại kém chút bị Triệu Vân xuất lĩnh kỵ binh nắm lấy cơ hội. Nếu như không là Khúc Nghĩa có phong phú kinh nghiệm thực chiến, đầy đủ cảnh giác, hiện tại khả năng đã ăn thiệt thòi. Cái này khiến Viên Thiệu vô cùng bất an. Nếu như ngay cả Lưu Bị đều không thể chiến thắng, coi như đuổi tới Trác Huyền lại có thể thế nào? Lưu Bị có nghiêm chỉnh huấn luyện bộ tốt, có cứng thành có thể thủ. Bọn họ coi như đem Trác thành vây quanh cũng vô pháp đánh hạ. Thu thu đã kết thúc. Công tôn toàn đem các huyện lương thực dư thu hết không còn, toàn bộ đặt ở Trác Huyền. Viên Thiệu ngay tại chỗ trinh lương rất không thuận lợi, căn bản là không có cách thực hiện tự cung tự cấp. Nếu như vây thành, hắn nhất định phải theo xung quanh huyện thành thu hết lương thực, hoặc là trực tiếp theo Ký Châu chuyển vận, ngàn dặm vận lương. Đây là một cái khó có thể chịu đựng gánh vác. Lần một lần hai còn miễn cưỡng có thể ứng phó, lại nhiều lại không được. Nếu như không có thể tại giã chiến bên trong trọng thương công tôn toàn cùng Lưu Bị, vậy hắn cũng chỉ có thể chủ động lui lại. Không công mà lui đương nhiên rất mất mặt, thế nhưng là trừ cái đó ra, hắn không có càng tốt hơn biện pháp. Ngừng binh tại Kiên dưới thành là binh gia tối kỵ. Công tôn toàn thái độ khác thường lui lại có lẽ cũng là muốn tạo thành cục diện này. Vì mặt mũi không rút lui, sẽ chỉ rơi vào công tôn toàn nằm trong tính toán. Binh pháp quý gây nên người mà không đến mức người. Ngu như vậy sự tình hắn mới không làm. Viên Thiệu lung lay roi ngựa, quay người nhìn về phía Điền Phong cùng Tự Thụ, Nguyên Hạo. Công giữ, công tôn toàn phòng thủ mà không chiến. Lưu Bị lại chiến lại đi, đây không phải kế hoạch lâu dài à? Các ngươi hai vị có thể có cái gì phá địch diệu kế? Điền Phong than một hơi, lấy tay trượng đón đến địa, theo thần ý kiến, hay là nên tiêu diệt từng bộ phận, có Trương Tắc ở giữa điều sách, Lưu Bị trưởng bước, công tôn toàn trưởng kỵ, tương hỗ tương ứng, chúng ta rất khó tốc thắng. Đáp ứng Trương Tắc yêu cầu, lại ổn định Lưu Bị, tập trung binh lực đánh tan công tôn toàn mới là thượng sách. Viên Thiệu ánh mắt lấp lóe, thái độ có chút buông lỏng. Trước đó Trương Tắc phái người đến thỉnh hòa, bị hắn cự tuyệt, hắn được đến Ký Châu phía bắc bên trong tiểu thế gia chống đỡ, được đến số lớn tiền thuế, binh lực cũng gia tăng tốt mấy chục ngàn. Không thừa cơ hội này cầm xuống U Châu, hắn lấy cái gì đến khao thưởng chống đỡ người khác? Đại quân chinh chiến, tiền thuế tiêu hao phi thường lớn, nếu như không có thể lấy chiến dưỡng chiến, dùng chiến lợi phẩm để đền bù tổn thất, hắn không cách nào cung cấp nuôi dưỡng nhiều như vậy quân đội. Hắn vốn là coi là chỉ cần đi vào U Châu, Công Tôn Toàn thì sẽ chủ động khiêu chiến, chưa từng nghĩ Công Tôn Toàn thái độ khác thường, thế mà vừa lui lại lui, liền Phạm Dương đều trực tiếp từ bỏ. Cái này không chỉ có để hắn tốc chiến tốc thắng kế hoạch thất bại, thì liền đánh trước mấy cái thắng trận, cổ vũ một xuống sĩ khí ý nghĩ đều không thể thực hiện. Qua Hự Mã Thủy cũng là Trác Huyền, mắt thấy liền muốn công thành, hắn cũng có chút hối hận, không cần phải tâm tư quá lớn, gửi hy vọng ở nhất chiến mà thắng. Viên Thiệu phí thật lớn khí lực, nói ra, hiện tại đáp ứng, còn kịp sao? Điền Phong cùng Tự Thủ đều rất kinh ngạc, không hẹn mà cùng nhìn về phía Viên Thiệu. Đây thật là không dễ dàng a. Viên Thiệu thế mà chủ động nhượng bộ. Trước đó Điền Phong đưa ra đề nghị này thời điểm, Viên Thiệu sắc mặt có thể tương đương khó coi. Chỉ thiếu chút nữa là nói Điền Phong tự quân. Nguyệt Hào, công dữ, vì cái gì nhìn ta như vậy? Viên Thiệu vuốt dưới hàm chòm râu, cười yếu ớt lấy, hắn cười đến có chút miễn cưỡng, nhưng che giấu rất khá, mỗi thời mỗi khác, lúc đó không thể, không đại biểu hiện tại không thể, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN